Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 926, quỳ xuống chúc rượu. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện. Truyện 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thái tử khinh thường liếc mắt nhìn người đàn ông mập mạp một cái. Muốn kính rượu sao? Có thể không? Anh phải quỳ xuống đó để tỏ lòng kính trọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sắc mặt người đàn ông mập mạp trở nên rất khó xử. Anh ta ở trên địa bàn của mình. Đó cũng là nhân vật lớn tay che trời. Bây giờ, để cho anh ta quỳ ở đây, nó không khác nào là đánh vào mặt anh ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế nhưng, nhìn thấy thái tử, anh ta lập tức lại sợ hãi. Thái tử bảo anh ta quỳ. Anh ta làm sao dám không quỳ đây? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như không quỳ, vậy thì không phải đơn giản là bị đánh vào mặt như vậy. Mạng này của anh ta có lẽ đều phải giao phó ở chỗ này. Người đàn ông mập mạp hít sâu một hơi. Trước mắt mọi người, phốc một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Anh ta nhặt một ly rượu vang và run rẩy nói. Tất cả mọi người, ly rượu vang này, tôi sẽ kính đầu tiên. Nói xong, người đàn ông mập mạp trực tiếp uống hết một ly rượu. Một hơi không còn, phía sau Lý Minh Lan đều nhìn ngây người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cô ta không nghĩ tới, ông chủ mình lại bị người ta nói một câu đã sợ tới mức quỳ trên mặt đất. Cô ta cũng thật sự nghĩ không ra, hai thanh niên trong phòng này rốt cuộc là có thân phận lớn gì chứ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong mắt cô ta, người đàn ông mập mạp cùng Vương Minh Trọng có thể đủ tay che trời. Ở trước mặt hai thanh niên này, cứ như thế lại phải quỳ trên mặt đất nói chuyện. Cô ta nhìn về phía Tuyết Ngọc Hà. Hiện tại, Tuyết Ngọc Hà đang ngồi bên cạnh Lâm Mạc Huy, ngồi ở vị trí ghế chính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong lòng Lý Minh Lan cũng có nhiều cảm xúc. Cô ta rất rõ ràng, lấy thân phận Lâm Mạc Huy cùng thái tử, chỉ cần tùy tiện quan tâm một chút, Tuyết Ngọc Hà cũng có thể lập tức bay lên cành cao biến thành Phượng Hoàng. Hiện tại ngẫm lại, chuyện tối hôm đó căn bản không phải là Lâm Mạc Huy sỉ nhục Tuyết Ngọc Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chuyện thực tế, có thể cùng Lâm Mạc Huy ở chung một phòng. Đây quả thực chính là niềm hạnh phúc cả đời Tuyết Ngọc Hà. Mặc kệ giữa hai người này rốt cuộc có xảy ra chuyện gì hay không. Chỉ riêng chuyện hai người ở một phòng một đêm, cũng đủ để cho địa vị của Tuyết Ngọc Hà tăng vọt. Không ai dám bắt nạt cô ta. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ đến đây, trong lòng Lý Minh Lan không khỏi hối hận đến vô cùng. Sớm biết là tình huống như vậy, đánh chết cô ta cũng sẽ không chạy đi tìm Lâm Mạc Huy gây phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thậm chí, nếu cô ta có thể đi theo Tuyết Ngọc Hà, kết giao với Lâm Mạc Huy cùng thái tử, vậy địa vị của cô ta cũng tuyệt đối sẽ theo nước dâng cao. Đến lúc đó, cô ta vốn không cần thông đồng với những ông chủ lớn nào nữa. Nói không chừng những ông chủ lớn đó còn phải xem mặt mũi của cô ta mới đúng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng hiện tại, sự tình ầm ĩ đến bước này, cô ta cũng không có cách nào đi đến bên cạnh Lâm Mạc Huy cùng thái tử. Lý Minh Lan thừa dịp người đàn ông mập mạp còn đang xin lỗi, vội vàng lặng lẽ chạy đi. miễn cho người đàn ông mập mạp trong chốc lát tìm cô ta báo thù. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cũng là Lý Minh Lan này tương đối thông minh. Người đàn ông mập mạp nói xong xin lỗi rời đi. Trước tiên đã muốn tìm Lý Minh Lan tính sổ. Tuy nhiên, hiện tại Lý Minh Lan đã trốn đi. Ngay cả điện thoại di động cũng tắt máy. Cập nhật nhanh nhất trên N chuyện 88. VIP, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người đàn ông mập mạp tức giận như sấm sét, lại không tìm được cô ta. Chỉ có thể tạm thời nguôi cơn tức mà thôi. Trong phòng, Tuyết Ngọc Hà ngồi bên cạnh Lâm Mạc Huy. Cô ta vẫn ở trong trạng thái chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không lâu sau đó, người của Vương Minh Trọng đã lấy hợp đồng giải thể. Hai bên ký hợp đồng. Vương Minh Trọng lập tức cho người chuyển 1 tỷ 50 triệu cho Tuyết Ngọc Hà. Coi như là bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tuyết Ngọc Hà nhìn số dư trong thẻ ngân hàng. Cả người đều mơ hồ. Cô ta chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy trong cuộc sống của mình. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vương Minh Trọng đưa hợp đồng giải thể cho Tuyết Ngọc Hà. Lại liên tiếp xin lỗi vài lần. Lúc này mới mang theo người của mình chạy trốn cũng rời đi. Tuyết Ngọc Hà cầm hợp đồng. Nước mắt không ngừng chảy ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hủy bỏ hợp đồng bản thân này. Cuối cùng cô cũng được tự do trở lại. Vương Việt Hưng cười ha hả nói. Chúc mừng cô Ngọc Hà lấy lại tự do. Cô Ngọc Hà, không biết cô có kế hoạch gì cho sự phát triển trong tương lai không? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế, chúng tôi cũng có một số công ty điện ảnh và truyền hình thuộc sở hữu của Tổng Giám Đốc Vương. Nếu cô Ngọc Hà coi trọng mấy công ty này của chúng tôi, chỉ cần cô Ngọc Hà một câu, tôi đảm bảo, trong vòng 1 năm, tuyệt đối đưa cô Ngọc Hà đẩy thành một ngôi sao. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những lời này làm cho trái tim Tuyết Ngọc Hà đều nhảy dựng lên. Ngôi sao tuyến đầu, đây là địa vị mà cô không dám nghĩ đến trong nằm mơ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.